Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, gan đậu chạng hạch đổi tính. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có 912 lỗ chủ nhiệm quan hệ ở đây. Ông chủ Trịnh hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tới đánh Chu Lương Thần mặt. Nếu là mình trẻ tuổi 10 tuổi, tâm cao khí ngạo nhảy ra ngoài, đổ có thể bị đón đầu thống kích. Hơn nữa mới vừa người bệnh vậy cũng không có vấn đề gì. Nên đưa lên đài vậy đưa lên. Hết lần này tới lần khác lúc này có chuyện gì? Xem Chu Lương Thần dáng vẻ, hắn hẳn cùng mình ý tưởng như nhau, cho rằng không có chuyện gì. Kỳ quái, rất nhanh. Trịnh Nhân và Chu Lương Thần đi trở về. Chu lão sư, ca giải phẫu này, ta đề nghị đẩy sau. Trịnh Nhân nói, đầu phim ta nhìn, có chút nghi vấn, ta muốn lại hơn cha mấy hạng kiểm tra. Chắc chắn chẩn đoán sau làm tiếp giải phẫu. Ông chủ Trịnh, người cảm thấy là bệnh gì? Chu Lương Thần có chút mất hứng. Hủy bỏ chẩn đoán, đây là tiêu chuẩn đánh mặt tư thái à? Bác sĩ bây giờ lẫn nhau chế giễu, nhất công kích chí mạng là hắn vậy biết xem bệnh. Chu Lương Thần nhìn Trịnh Nhân, biểu tình trên mặt càng ngày càng lạnh. Người bệnh đầu CT lên biểu hiện đôi bên đậu chạng kiểm tra gọi tính thấp mật độ ảnh. Cái này hình ảnh tương đối nhạt, rất dễ dàng bị coi thường. CT vậy mặt cho rằng là giả ảnh. Trịnh Nhân cầm đầu CT phim cắm vào đèn soi phim lên. Hắn điểm CT phiến, nói đến, đầu Murray so CT đặc biệt tính cao hơn, biểu hiện là đậu chạng hạch, đuôi chạng hạch, trong não và cầu não, khâu não, tiểu não đạt tới ngạch lá bằng da T1 thêm quyền giống như thấp tín hiệu và T2 thêm quyền giống như cao tín hiệu, hoặc sắc hạch và đuôi chạng hạch ở T2 thêm quyền giống như biểu hiện cao thấp hỗn tạp tín hiệu. Còn có thể không hề cùng trình độ não câu tăng chiều rộng, não thất mở rộng các loại. Nói xong, Trịnh Nhân nói tiếp đến, ta cho rằng người bệnh thống nhất hiếm thấy gan đậu chạng hạch đổi tính. Đề nghị kiểm tra đồng thay thế tương quan sinh hóa kiểm tra. Huyết thanh đồng xanh lòng trắng trứng, đi tiểu đồng, gan đồng tính, những thứ này kiểm tra cũng tương đối lạnh cửa. Giống như là hải thành cái loại đó chỗ ngồi, căn bản không biết có, coi như là nghe, cũng chưa chắc nghe nói qua. Nhưng đế đô bệnh viện gan mật, nhưng mà chuyên khoa tính chất bệnh viện, những thứ này kiểm tra chắc có, gan đậu chạng hạch đổi tính sao? Chu Lương Thần và chủ nhiệm Chu cũng ngẩn ra, ngay sau đó bắt đầu hồi tưởng loại này vô cùng là hiếm thấy tật bệnh. Loại bệnh này là bởi vì là huyết thanh trong quá nhiều rời rạc đồng hàng loạt đọng lại tại lá gan bên trong, tạo thành tiểu diệp tính chai gan, làm gan tế bào rong chất xúc tác thể không cách nào chứa lúc. Đồng tức thông qua huyết dịch hướng các bộ phận tỏa ra và đọng lại. Cơ để tiết thần kinh nguyên và hắn bình thường chất xúc tác chuyển vận đối với không cơ hội đồng. Độc tính đặc biệt nhạy cảm. Óc bằng da và tiểu não xỉ trạng kiểm tra đồng đọng lại vậy sinh ra triệu chứng. Đồng đối với thận tiểu quản gần cuối tổn hại có thể đưa tới axit amin, lòng trắng trứng cùng với cái và phosphat mất. Hơn nữa rời rạc đồng ở khóe mắt màng đàn hồi tầng đọng lại sinh ra cây ép vòng. Cùng lúc đó, chai gan có thể sinh ra cửa tĩnh mạch cao áp một loạt biến hóa. Nếu là chẩn đoán là gan đậu chạng hạch đổi tính. Chủ nhiệm Chu trên mặt nở một nụ cười. Sự việc càng ngày càng có ý tứ. Chu Lương Thần vận khí này, nhưng mà không tốt lắm. Loại bệnh này, vậy phát bệnh tỷ lệ chỉ có 0.001%. Còn muốn nhận được tay hắn bên trong, tìm lại ông chủ Trịnh giải phẫu. Chặc chặc, vận khí này thật là không có người nào. Chu Lương Thần có chút lúng túng, mặt hắn lập tức đạp kéo xuống. Đây là bị giáo sư đem giải phẫu cho ngừng. từ trước chỉ có mình ngừng người khác giải phẫu, nào có người dừng lại mình giải phẫu. Người bệnh diễn cảm cổ quái, nói chuyện hàm hồ không rõ, bắp thịt co rút, nhưng lại không giống như là mặt vàng xâm bệnh như vậy có tiết tấu co rút. Trịnh Nhân không có để ý Chu Lương Thần mất hứng, nói thật, ca giải phẫu này ngừng đi. Trước rõ ràng chẩn đoán, nếu là chẩn đoán không sai, lại cho người bệnh ăn một đoạn thời gian để penicillamine, triệu chứng chậm tách ra sau đó, tùy thời có thể làm. Tô Vân một bên nhìn thẳng cau mày, ở đế đô chạy phi đao, kiếm không kiếm tiền lại trước không nói, mỗi một bước đều phải rất cẩn thận mới được, đều là trong nghề đại nghiêu nhân vật, cho dù trình độ thiếu chút nữa, vậy không ngăn được người mặt rộng à, đây có thể và đi những thành thị khác chạy phi đao, là hai cái khái niệm bất đồng. Quét Chu Lương Thần mặt mũi, lỗ chủ nhiệm sẽ thấy thế nào? Nhưng Trịnh Nhân nói vậy không có gì sai lầm, muốn thật là gan đậu trạng hạch đổi tính, trực tiếp làm tiếp giải phẫu, người bệnh đồng thay thế là muốn có vấn đề. À, thật là không đi vận à, lại gặp phải loại chuyện này. Chu Lương Thần trầm mặc mấy giây, vẫn gật đầu một cái, nói, kia người bệnh giải phẫu liền ngừng đi. Trong phòng làm việc không khí nhất thời nhẹ nhàng mấy phần, còn lại hai cái người bệnh rất nhanh kết thúc duyệt phim. Chu Lương Thần mặt âm trầm, an bài người đi và thân nhân người bệnh làm câu thông. Sau đó mang Trịnh Nhân lên giải phẫu, bầu không khí cũng không có mới vừa lúc tới như vậy dung hiệp. Tô Vân muốn kéo Trịnh Nhân hỏi tình huống, nhưng Chu Lương Thần từ đầu đến cuối ở trái và phải, vẫn luôn không tìm được cơ hội. Đi tới phòng giải phẫu, Hồ Diễm Huy đã sớm chuẩn bị xong giải phẫu livestream dụng cụ. Chờ đợi livestream giải phẫu, cái này giải phẫu thứ tự, không có cân nhắc giải phẫu livestream, mà là dựa theo người bệnh tuổi tác tới thứ tự sắp xếp. Bởi vì giải phẫu muốn cấm nước uống, cho nên tuổi lớn xếp ở trước mặt, một điểm này Trịnh Nhân vậy rất đồng ý. Đi đổi áo chì, bắt đầu rửa tay, Tô Vân rốt cuộc bắt cơ hội, kéo Trịnh Nhân hỏi, lão bản, gan đậu trạng hạch đổi tính, chẩn đoán rõ ràng sao? Ừ, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, sau đó cười nói, rõ ràng, không phải quét Chu lão sư mặt mũi, cái này người bệnh muốn là làm giải phẫu, tĩnh mạch máu không có ở đây lá gan đi, ít đi đối với độc tố lọc, rất có thể sẽ xuất hiện cấp tính đồng triệu chứng trúng độc. Tô Vân gật đầu một cái, chỉ cần chắc chắn, như vậy không có gì để nói. Chiếu cố Chu Lương Thần mặt mũi, cuối cùng bị đánh mặt, vẫn là Trịnh Nhân, chẳng qua là hắn có chút không rõ ràng. Nhỏ giọng hỏi, ngươi gặp qua gan đậu trạng hạch đổi tính người bệnh? Không có à, vậy ngươi làm sao chẩn đoán? Tô Vân hỏi. Theo Lý Đế Đô chủ nhiệm môn, một ngày xem 80 đến 100 cái người bệnh, nghi nan tạp chứng có chính là, nếu là hợp lại thiên phú, Trịnh Nhân có thể so tất cả mọi người đều mạnh, nhưng nếu là hợp lại trị giá kinh nghiệm, hắn có thể thì phải yếu một chút. Đây cũng là Tô Vân một mực lo lắng, nhưng chuyện hôm nay để cho hắn cảm giác mình xem nhiều lần nữa bị Trịnh Nhân cưỡng ép tách đến một hướng khác. Đọc sách ta, có liên quan lá gan bệnh biến, không phải hẳn cũng nhớ kỹ sau đó như nhau so sánh sao? Trịnh Nhân vậy rất kinh ngạc và Tô Vân nói đến, ngươi không phải như thế xem bệnh. Ngoặc kép, Tô Vân thật đặc biệt muốn đi rút ra Trịnh Nhân, có liên quan tại lá gan bệnh biến. Không có 1000, cũng có 800, ai có thể một cái không lọt cũng nhớ. Hơn nữa mỗi xem một cái người bệnh, đều phải qua một lần. Người này, còn làm thật không phải là người loại à. Ta lên đài, livestream giải phẫu an bài ở thứ mấy đài? Thứ 3, thứ 6 đài, Tô Vân mặt không cảm giác nói đến. À, liên lạc lỗ chủ nhiệm. Xem lỗ chủ nhiệm và Bùi giáo sư lúc nào có thể tới.